bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 128, nhớ cái kia thơm ngọt ngon miệng cơm mềm. Sau 2 giờ, Sayaka Aki hai tay ôm thật chặt mẫu thân hộp cho cốt, cuộn rúc vào trên ghế dài, làm mẫu thân cả người đi vào, biến thành cái hộp nhỏ đi ra về sau. Nàng liền biến thành loại này phảng phất bị ném bỏ tiểu động vật trạng thái. Nàng không chỉ là cô đơn một người, cũng đã không có nhà để về. Masuda nãi nãi sau khi chết không thân nhân, phòng ốc của nàng sẽ bị chính phủ thu hồi. Muốn trở về ở là không thể nào. Đến mức lúc đầu nhà, sớm đã bị mẫu thân bán đi. Khoản tiền cũng không biết tung tích. Tỷ lệ lớn là bị tà giáo lấy đi. Shimi Ken giao xong tiền trở về, Sayaka Aki không có ngẩng đầu, mà là chậm rãi đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng níu lại Shimi Ken ống tay áo. Shimi-kun, ta đã không chỗ có thể đi. Chấm ngoặc kép, Shimi Ken chú ý tới nước mắt của nàng ngay tại từng chút nhỏ tại hộp cho cốt bên trên. Đồ ngốc, ai nói ngươi không chỗ nào có thể đi? Nhà ta còn rất lớn. Ta ở một mình cũng không quen thuộc, vừa vặn thiếu người bạn đây. Có thể tưởng tượng đến nếu như nàng lưu lạc đầu đường sẽ là kết cục gì. Shimi Ken tự nhiên sẽ không mặc kệ, cho dù là mang về nhà làm cái vô tình việc nhà công cụ người cũng được a. Độ thiện cảm cao còn có thể giải tỏa cách dùng khác đây. Sayaka Aki chậm rãi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn hắn, Shimi Ken cười cười. Đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Sau đó đem nàng từ trên ghế nhấc lên đến, lôi kéo đi ra ngoài. Trước đi cầm ngươi phụ thân cùng đệ đệ cho cốt, sau đó chúng ta về nhà. Sayaka Aki kinh ngạc nhìn xem Shimi Ken bóng lưng. Một câu chúng ta về nhà liền để nàng lệ nóng doanh trọng. Shimi Ken lời nói tựa như cái này giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, đem nàng cả trái tim đều bao vây lại. Nàng hít mũi một cái, trầm thấp ừ một tiếng, thuận theo đi theo Shimi Ken phía sau. Xử lý xong cho cốt về sau, Shimi Ken trước mang Sayaka Aki đi mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày cùng thay giặt y phục. Sau đó mới mang nàng về nhà. Quấy giày, tiến vào cửa chính về sau, Sayaka Aki hiếu kỳ đánh giá Shimi Ken nhà. Đây là nàng lần đầu tiên tới cùng tuổi nam sinh nhà. Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này liền muốn cùng Shimi-kun cùng một chỗ ở chung. Nói không chắc sẽ còn phát sinh chút gì đó. Cái kia, nàng liền không nhịn được hai gò má ửng đỏ. Cả trái tim đạp nước nhảy không ngừng. Shimi-ken đương nhiên sẽ không theo cái ngây thơ tiểu nam sinh giống như chân tay luống cuống. Về nhà một lần liền bắt đầu chỉ huy Sayaka Aki cùng chính mình cùng một chỗ động thủ quét dọn phòng trọ. Lấy ra chăn đệm mới, sắp xếp gian phòng cách cục. Đây là phụ mẫu ta trước đây ở, ngươi liền chấp nhận một cái đi. Ai, cái này thích hợp sao? A, vậy ngươi ngả ra đất nghỉ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sayaka Aki trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hôm nay cái kia ấm áp quan tâm Shimi-kun là cái ảo giác. Nguyên bản không hiểu phong tình, thích nói nhảm Shimi-kun lại trở về. Bất quá, cái này ngược lại để nàng tâm tình khẩn trương trở nên có chút buông lỏng. Quét dọn xong gian phòng về sau, Shimi Ken đem Sayaka Aki gọi đến phòng khách, đem một tấm thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt nàng. Trong này có một khoản tiền, ngươi cầm. Sayaka Aki trên mặt huyết sắc lập tức chút bỏ tận, cả người đều run rẩy lên. Shimi-kun, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Shimi Ken đặt mông ngồi tại trên ghế sofa, giải thích nói, đoán mò cái gì đâu, muốn ở bao lâu cũng được, đây là cho ngươi chi tiêu dùng. Nghe đến Shimi Ken nói không phải muốn đuổi chính mình đi, Sayaka Aki mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, sách theo tâm cũng buông xuống, nhưng ngay sau đó nàng không biết nghĩ đến cái gì, gò má một cái đỏ bừng lên, một đôi mắt to phảng phất bịt kín hơi nước. Nàng căn bản không dám nhìn Shimi Ken, ngượng ngùng vạn phần, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, mà còn, không thể cầm ngươi tiền, chấm ngoặc kép, Shimi Ken, hắn phát hiện tại người quen biết bên trong, Sayaka Aki là thích nhất não bổ một cái. Hơn nữa còn đặc biệt thích não bổ một chút không thích hợp trẻ em đồ vật. Bất quá nàng bộ này làm điệu bộ dáng dấp. Ngược lại để Shimi Ken có chút miệng đắng lưỡi khô. Làm rơi Isis về sau. Hắn đã không có hấp huyết quỷ đặc thù. Bị áp chế sinh lý hiện tượng lại trở về. Nếu không có Diệp Ngữ Khanh cái này nhân cách tại. Vậy tối nay sợ rằng 10 cái BCS đều không giải quyết được. Nhắc Tào Tháo liền đến. Diệp Ngữ Khanh cấp tốc đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Đối Shimi Ken cả giận nói. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu dám đụng đến ta một cái. Ta chắc chắn. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Shimi Ken liền đã dùng huyết dịch ngưng tụ ra một viên tiểu cầu. Hướng nàng dùng sức bắn ra. A. Diệp Ngữ Khanh che lấy cái trán phát ra một tiếng kêu đau. Cả người hướng phía sau ngã tại trên ghế sofa. Nàng căm tức muốn mở miệng. Shimi Ken liền đã chậm rãi nói. Ngươi nếu là dám lại thốt một tiếng. Ta liền đem ngươi treo ngược tại trên mái nhà hóng gió. Diệp Ngữ Khanh há hốc miệng. Tất cả lời nói đều cắm ở trong cổ họng không kêu được. Nàng biết rõ gia hỏa này nói được thì làm được. Một điểm thương hương tiếc ngọc đều không nói. Sở dĩ cuối cùng vẫn là chậm rãi ngậm mồm. Dùng không khuất phục ánh mắt chừng Shimi Ken. Shimi Ken không để ý tới nàng. Dù sao Sayaka Aki cũng có thể nghe thấy. Liền nói thẳng. Sayaka, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách. Người tiếp xuống khả năng trường kỳ sẽ ở tại nhà ta. Sở dĩ có một số việc ta muốn nói với ngươi rõ ràng. Diệp Ngữ Khanh lau chán. Tiếp tục chừng Shimi Ken. Không có đem Sayaka Aki thay thế đi lên. Về sau việc nhà ngươi toàn bao. Xem như triệt tiêu ăn ngủ phí tổn. Trong thẻ có một khoản tiền xem như là ta cho ngươi mượn. Chi tiêu hàng ngày dùng. Sau này chờ ngươi có thu vào lại trả cho ta. Shimi Ken hoàn toàn có năng lực đem Sayaka Aki nuôi. Nhưng dạng này ngược lại có rất sâu chỗ hại. Trừ phi hai người ngày mai liền đi lĩnh chứng nhận. Nếu không ăn nhờ ở đậu cảm xúc sẽ một mực ảnh hưởng đến Sayaka Aki. Nếu như Shimi Ken lại đơn phương cho càng nhiều chỗ tốt. Thậm chí sẽ làm sâu sắc loại này ăn nhờ ở đậu cảm xúc. Để Sayaka Aki vô ý thức đem chính mình đặt ở cấp thấp cùng hèn mọn vị trí. Tính cách liền sẽ càng ngày càng tự ti. Nhân cách độc lập bắt nguồn từ kinh tế độc lập. Sở dĩ Shimi Ken tình nguyện cùng Sayaka Aki tính toán rõ ràng một điểm. Cho nàng mượn một khoản tiền. Để nàng bảo trì kinh tế độc lập. Mà không phải là trở thành chính mình phụ thuộc. Thật đi, ta có thể tùy tiện dùng. Diệp Ngữ Khanh hai mắt sáng lên. Cấp tốc đem vừa rồi không vui không hề để tâm. Đem thẻ ngân hàng cầm lên. Bên trong có bao nhiêu tiền? Nàng có rất nhiều đồ vật muốn mua đâu. Trò chơi tiểu thuyết manga. Nhưng Sayaka Shizuko căn bản không cho nàng tiền tiêu vặt. Chỉ có thể làm nhìn xem chảy nước miếng. Nếu như Shimi Ken thật cho nàng vay. Vậy nhưng thật sự là đủ ý tứ. Shimi Ken kinh ngạc nhìn xem nàng. Người cao hứng cái gì? Cũng không phải là cho ngươi mượn. Đây là cho Sayaka. Ngươi hoàn toàn không có phần. Ngươi, Diệp Ngữ Khanh lập tức tức điên. Nàng đem thẻ ngân hàng hướng trên bàn trà hung hăng vỗ. Bỗng nhiên đứng lên, tại Shimi Ken hiền lành dưới ánh mắt. Nàng ước định một cái lẫn nhau sức chiến đấu. Sau đó kìm nén miệng lần nữa ngồi xuống. Thở phì phò trực tiếp hạ tuyến. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh không giống. Lập tức liền đoán được Shimi Ken cho chính mình vay mục đích. Nàng sau khi online. Chậm rãi cầm lấy thẻ ngân hàng, cũng không có cự tuyệt, mà là lộ ra nụ cười ôn nhu. Cảm ơn ngươi, Shimi-kun. Shimi Ken nhếch lên chân, cùng cái đại gia giống như vung tay lên. Đi, tùy tiện làm chút đồ ăn. Chết đói, Sayaka Aki gật gật đầu, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Mở ra tủ lạnh nhìn xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Chờ nàng vừa rời đi. Shimi Ken sắc mặt lập tức sụp đổ xuống. Nhìn xem Sayaka Aki lấy đi thẻ ngân hàng. Trái tim của hắn ẩn ẩn đau ngầm ngầm. Có loại tân tân khổ khổ mấy chục năm. Một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác. Ai, trong nhà lại nhiều một tấm miệng cơm. Lúc nào mới có thể thực hiện tài vụ tự do a? Shimi Ken giờ phút này bỗng nhiên không gì sánh được nhớ Kanzaki Jin. Nhớ ví tiền của nàng. Nhớ nàng cái kia thơm ngọt ngon miệng cơm mềm. Chỉ có phú bà trở về. Mới có thể cứu vớt hắn tràn ngập nguy hiểm tài vụ chi tiêu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.